Theo ghi chép về tam đầu thiên khuyển trong sách cổ thì cự thú này có 3 cái đầu, một đại biểu cho giết chóc, một cho trung thành, một cho hủy diệt. Mỗi đầu có nhiệm vụ riêng, cái đầu chính giữa là chúa tể ý thức. Nhìn từ mặt nào đó thì chó con lông đen chưa tiến hóa hoàn chỉnh. Bởi vì 3 cái đầu của chó con lông đen không hài hòa, mấy lần Đinh Hạo thấy 3 cái đầu cãi nhau sủa gâu gâu suốt buổi chiều. Cái đầu chính giữa bối rối không biết làm sao, có lẽ vì bẩm sinh thiếu hụt, Đinh Hạo thấy thương cho chó con lông đen. Nhưng dù sao thì 3 cái đầu của chó con lông đen cực kỳ thân thiết với Đinh Hạo, giống như đứa con thấy phụ mẫu, tràn ngập ỷ lại, sẽ không làm trái ý. Một người hai thú dạo chơi tới trưa trong thành. Lúc sắp đến giữa trưa, Đinh Hạo, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen đến trước cửa một tửu lâu quy mô to lớn. Đinh Hạo nhìn Tà Nguyệt đờ người, thấy thương nó. Đinh Hạo cười nói, nào, hôm nay mời ăn hàng nhà ngươi mở bụng ăn cho đã. Đinh Hạo nói rồi mang Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen vào trong tửu lâu. Đứng lại, bỗng có mấy chục cường giả mặc giáp đen bước ra, cường giả võ đế cảnh dẫn đầu trông như thủ lĩnh vươn tay ngăn cản. Thủ lĩnh mặc giáp đen nói, hôm nay ở đây mở yến hội quan trọng, thiên tài các phương tụ tập, là chốn quần anh tập trung. Thiên tài bàn bạc chuyện đối phó với phản nghịch thần đình Đinh Thánh. Cốc truyện audio.com, thán, người không có thiệp mời xin đừng vào, tránh cho bị xem là gian tế tự rước lấy nhục. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn tửu lâu, cách chương.